Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4221, Bổ Thiên Thạch tung tích, chúng ta đi, tam đại bá chủ hết sức không cam lòng, bọn họ thật không có nghĩ đến đạo thiên đế sẽ mạnh như vậy, thậm chí không nghĩ tới uy hiếp bọn họ sinh tử chỉ có đạo thiên đế một người. Năm đó bọn họ mưu tính đạo thiên đế cùng huyền hoàng một mạch cường giả đều đi tới hỗn độn cấm khu. Đến thời điểm ở mở ra phong ấn, giết bọn họ toàn bộ. Đáng tiếc cái kế hoạch này thất bại. Hiện tại đạo thánh tiên tuyệt không phải bọn họ có thể nhằm vào. Nhưng là hiện tại bọn họ chỉ có chạy trốn tới trong tinh vực hắc ám mới có sống tiếp hy vọng. Bằng không chờ đợi, bọn họ chính là chết đi. Bọn họ chạy trốn tới hắc ám tinh vực. Tam đại bá chủ quá ác độc, phóng thích hắc ám sức mạnh. Nhưng là hỗn độn cấm khu làm sao sẽ cất giấu hắc ám đầu nguồn. Vũ trụ khu vực biên giới đều là hắc ám. Cổ chi nghe đồn là hắc ám chôn xuống đếm không hết vũ trụ. Nếu là hắc ám một khi phun trào ra đến. Đến thời điểm chư thiên biển sao sẽ bị trở thành tử vực. Thế hệ trước đều sắc mặt trắng bệch. Đây là một cái mầm họa lớn. Dĩ nhiên vẫn ở trong hỗn độn cấm khu. Nhưng là hiện tại bị mở ra. Một khi hắc ám sức mạnh nghiêng đi ra. Ai có thể sống quá lần này vận rủi. Hắc ám tinh vực đang phát run. Đạo thánh tiên cường sát đến bên trong. Thiên đình đếm không hết đại quân đều nổi giận. Đem lớn như vậy mầm họa thả ra. Bọn họ còn muốn thoát thân. Mọi người không nên hoảng hốt. Tiên tộc thủy tổ trầm giọng nói. Không chắc là chuyện xấu. Đạo thiên đế bản là có thể tung hoành hắc ám. Lời ấy nghĩa là sao? Kim chính đạo tôn vẫn không tính là quá hoang mang. Sớm lúc trước đạo lăng liền có dự định đào móc ra năm đó trọng thương thủy tổ sát cục. Nhưng là hắn không nghĩ tới là hắc ám đầu nguồn. Cái kia bóng tối vô tận gió xoáy nếu là đều bạo động. Quá hung hiểm, tuy rằng đạo lăng có thể tung hoành hắc ám tinh vực. Mặc dù là tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng hắc ám không có gây thành sát kiếp. Nhưng là hắc ám đầu nguồn tràn ngập vô cùng vô tận sát kiếp. Mặc dù là đạo lăng gốc gác ở đáng sợ, cũng rất khó nhịn đi qua. Các ngươi biết hắc ám đầu nguồn là nơi nào sao? Hoàng tộc thủy tổ lời nói, để kim chính đạo tôn nổi giận. Nguyên lai các ngươi đã sớm biết, vì sao lúc trước không nói rõ ràng. Chúng ta mặc dù là nói rồi, hữu dụng không? Hoàng tộc thủy tổ ôn hòa nhã nhặn giải thích. Ngươi suy nghĩ một chút. Hiện tại mở ra, dù sao cũng hơn tạo hóa hải lúc xuất thế mở ra thực sự tốt hơn nhiều. Hắc ám đầu nguồn vốn là hậu trường hắc thủ làm ra đến. Nếu là đại kiếp nạn sốc lên thời điểm mở ra, hậu quả quá nghiêm trọng. Nhưng là, kim chính đạo tôn nổi giận đùng đùng. Nếu là sớm biết cũng có thể sớm làm phòng bị. Không có nhưng là, nhất định phải hiện tại trừ đi cái này mầm tai họa. Hai đại không chọn vẹn tiên vương liếc mắt nhìn nhau. Thái độ rất kiên định. Nói rằng, đại kiếp nạn muốn tới. Chúng ta căn bản không có thời gian. Chỉ có đạo thiên đế không sợ hắc ám hắn hy vọng mới càng to lớn hơn. Hơn nữa hắc ám đầu nguồn, chính là Trấn Thiên Tiên Vương đạo trưởng. Trấn Thiên Tiên Vương, kim chính đạo tôn con mắt đột nhiên co rụt lại, là Trấn Thiên Tiên Vương sức mạnh, trấn áp hắc ám, không sai, chính là hắn, trừ bỏ hắn không ai có thể ép được hắc ám đầu nguồn. Tiên tộc thủy tổ phi thường khẳng định nói, sở dĩ này không phải một việc xấu. Đạo thiên đế nếu là có thể chịu đựng đi, nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch. Nếu là huynh đệ ta có chuyện, cầm mạng của các ngươi đến điên hắc ám. Hầu tử khí sông tận sao trời, Nếu không là hai đại tiên vương này 20 năm dốc hết tâm huyết trợ giúp bọn họ mở ra hắc ám tinh vực, căn bản sẽ không cùng bọn họ phí lời. Hầu tử đã luôn tiên thiết côn giết vào hắc ám tinh vực, muốn lùng bắt tam đại bá chủ tâm tích. Hai đại tiên vương khóc cười, bọn họ cũng biết hậu quả, đạo thiên đế rất có thể sẽ chết đi. Nhưng là đã không có thời gian, không diệt trừ hắc ám đầu nguồn, đến thời điểm kết cục sẽ càng thêm hiểm ác. Ai, chúng ta là sẽ không hại đạo thiên đế, cũng là hành động bất đắc dĩ. Ta tin tưởng nói thiên đế biết chuyện này, cũng sẽ xông vào trong bóng tối. Hoàng tộc tiên vương thở dài nói, Kim Chính, hiện tại ở nộ cũng vô dụng. Đạo thiên đế đã giết đi vào, chuyện này chúng ta là làm không đúng, không có sớm nói rõ ràng, có thể căn bản không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Ở hiện tại vận tình hòa bình vũ trụ mở ra hắc ám đầu nguồn, dù sao cũng hơn tương lai thời loạn lạc mở ra muốn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa chúng ta nếu là ẩn giấu, các ngươi cũng sẽ không biết. Luôn luôn ta cảm thấy đạo thiên đế xông vào không chắc là chuyện xấu. Tiên tộc thủy tổ cũng nói, chúng ta kiến thức so với các ngươi xa nhiều lắm, cũng không có đem đạo thiên đế coi là quân cờ ý tứ, mà là cảm giác đạo thiên đế xông vào sẽ thu hoạch tạo hóa. Hừ, ta xem các ngươi là cảm giác đạo lăng quá yếu, muốn để hắn đi vào thử luyện. Kim Chính đạo tôn hừ lạnh, đạo lăng nếu là thật không chịu đựng được, ta xem ngươi làm sao bàn giao. Một ngày kia thật đến rồi, chúng ta không cần các ngươi động thủ, trực tiếp tự sát. Hai đại tiên vương lời nói để Kim Chính đạo tôn đều muốn phun ra một khẩu lão huyết. Đây là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Bất quá bọn hắn đem hy vọng đều đặt ở đạo thiên đế trên người, nội tâm cũng căng thẳng vạn phần, thật lo lắng đạo lăng tao ngộ tai ách. Chấn thiên tiên vương dù sao cũng là vũ trụ này đáng sợ nhất bá chủ, nếu là đạo lăng có thể tìm được chấn thiên tiên vương đạo trường, nhất định có thể có thu hoạch to lớn. Hắc ám sức mạnh cũng không phải tốt như vậy ngao. Ta chỉ có thể cầu khẩn thiên đế có thể sống đi ra, hắn nếu là có thể gắng vượt qua, chiến lực sẽ lại một lần nữa khủng bố, chính là cái kế tiếp chấn thiên tiên vương. Tương lai mặc dù là thất bại, cũng không đến nỗi bị tạo hóa hại đánh không có ngày nổi danh. Hai đại tiên vương trong bóng tối giao lưu, giờ khắc này, toàn bộ hỗn độn cấm khu đều hoàn toàn mơ hồ, hỗn độn khí ở bồng bềnh, hóa thành hỗn độn sức mạnh, làm đạo lăng xông vào hắc ám đầu nguồn bên trong. Hắn mới biết rõ, nguyên bản hỗn độn cấm khu chính là trấn áp hắc ám sức mạnh. Chỉ có điều hỗn độn cấm khu trấn áp chính là khu vực biên giới sức mạnh. Hắc ám đầu nguồn đến cùng bị cái gì cho trấn áp lại? Đạo lăng không biết. Hắn bây giờ căn bản không có thời gian suy tư những thứ này. Hiện tại đạo lăng đang ở tao ngộ đáng sợ nhất sát kiếp. So với hắn bước vào cấm kỵ bá chủ tao ngộ mạnh nhất sát kiếp còn muốn hung hiểm ẩn ni hắc ám thế giới, tràn ngập tử vong. So với luyện ngục còn muốn dữ tợn, cuồn cuộn màu đen gió trời gào thét, lạnh thấu xương. Này tựa hồ là một cái mênh mông vô tận biển lớn màu đen. Trên mặt biển trôi nổi đếm không hết vòng xoáy màu đen. Càng hướng bên trong, vòng xoáy màu đen liền càng là đáng sợ. Bởi phong ấn bị mở ra, đạo lăng tao ngộ vạn tầng màu đen gió xoáy đánh giết. Đây là màu đen gió xoáy liền tiên vương thân thể đều rất khó nhìn. Đây là bắt nguồn từ với vũ trụ sức mạnh đáng sợ nhất. Đây là có thể giết đỉnh cao nhất tiên vương quỷ đồ vật. Mặc dù là tề thiên tiên vương giết đi vào, cũng rất khó kiên trì bao lâu. Đạo lăng tóc tai bù xù, cả người vết máu loang lổ, đáng sợ vòng xoáy màu đen vô cùng vô tận giết hướng hắn, đều phải đem hắn đánh thành phấn vụn. Đạo Lăng cả người khí huyết sôi trào, bản nguyên đế huyết phân tán, trải rộng toàn thân của hắn, vạn thế đỉnh càng ngày càng óng ánh. Luyện hóa thần tộc thủy tổ cấm kỵ bảo huyết, cái đỉnh này dày nặng như vực sâu, đan dệt vạn giới lực lượng, treo ở Đạo Lăng trên đỉnh đầu, rủ xuống mênh mông bất hủ lực lượng. Nhưng là hắc ám gió xoáy quá mạnh, để vạn thế đỉnh đều ở rì rào rung động. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, càng nhiều màu đen gió xoáy hướng về Đạo Lăng thổi tới mà đến. Đại gia ngươi, Đạo Lăng biến sắc, nếu như tiếp tục như vậy, hắn không thể có thể sống sót. Màu đen gió xoáy đủ để đem Đạo Lăng xoắn thành phấn vụn. Nhưng là phải phong ấn nơi này quá khó khăn, phong ấn chỗ hổng lớn vô cùng. Mặc dù là Đạo Lăng có thể đè ép hắc ám sức mạnh, thế nhưng hỗn độn cấm khu đã hủy diệt, đến thời điểm lấy cái gì ngăn chặn hắc ám lỗ hổng? Từng đạo thiên đao vậy màu đen gió xoáy xé rách vạn thế đỉnh phong tỏa, đánh giết Đạo Lăng. Đạo Lăng ho ra đầy máu, cả người dạn nứt, lộ chân lông đều phun ra bọt máu. Hắn có thể xác định, cấm kỵ bá chủ bị đánh chúng đều sẽ chết đi. Hắc ám đầu nguồn làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Lẽ nào hậu trường hắc thủ đã đáng sợ đến đủ để hủy diệt vũ trụ trình độ? Bổ thiên thuật, Đạo Lăng cơ thể rực rỡ, làm bổ thiên sức mạnh khôi phục thời khắc. Đạo Lăng không trọn vẹn thân thể khép lại, chỉ có điều ở Đạo Lăng vận chuyển bổ thiên thuật thời khắc, nội tâm của hắn run mạnh. Đạo Lăng mơ hồ nhận ra được từng sợi vĩ đại bổ thiên sức mạnh ở hắc ám đầu nguồn tràn ngập. Trên mặt của hắn xuất hiện một tia mừng như điên. Hắc ám đầu nguồn có bổ thiên thạch, nhanh quá sau năm, khoảng cách hoàn thành càng ngày càng gần. Dự tính cuối tháng, khả năng sớm, cũng khả năng muộn, khác biệt thời gian sẽ không vượt qua 3-5 ngày, cửa ải cuối năm sắp tới, thanh thiên ở ăn Tết mấy ngày đổi mới sẽ khá ít, nhưng sẽ không ngừng có chương mới, điểm ấy mọi người yên tâm mà đi, hết chương.